Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Khái không trả giá. Thạch Lỗi vươn tay tìm người kia đem này chuỗi trầm hương lại lấy muốn đi qua. Nhìn kỹ, thỉnh thoảng đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Đối trầm hương có càng nhiều hiểu biết này bên trên màu đậm bộ phận. Cũng là trắng mộc dầu trơn. Cũng chính là trầm hương sở dĩ được xưng là trầm hương nguyên nhân. Thạch Lỗi nắm tay xuyên trả. Lại nam nhân, hỏi, như vậy nói cách khác. Bây giờ trên thị trường trầm hương, trên cơ bản đều là nhân công tạo nên trầm hương lạc. Đương nhiên, nhân tạo cùng thiên nhiên tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nam nhân chậm rãi lắc đầu. Nói, nửa câu đầu nói không tệ. Bây giờ trên thị trường trầm hương, hơn 9 thành đều là nhân công trầm hương. Làm phổ thông thường ngày đồ chơi, là không có vấn đề gì. Có thể là nhân tạo cùng thiên nhiên khác nhau còn là rất lớn. Đây cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào thời gian có thể giao phó thuộc tính thiên nhiên trầm hương. Riêng là ngược lại cái trầm hương, đó là đi qua nước chìm khảo nghiệm cùng đất cát vùi lấp nhiều năm mới hình thành. Nội bộ so sánh vững chắc, thiên nhiên cũng giúp chúng ta đem trong không có dầu trơn hoặc là dầu trơn so sánh một số nhỏ trực. Tiếp đào thải, lưu đô là dầu trơn cực kỳ dày mật bộ phận phổ thông trắng mộc. Mật độ tại 0.4 trở về 0.6 ở giữa. Mà nhân công trầm hương bởi vì kết hương thời gian ngắn, thương nhân luôn luôn trục lợi, không thể nào để cho trắng mộc tiếp tục bài tiết dầu trơn. Có chút mùi thơm liền muốn xuất ra ra bán tiền, cho nên dạng này trầm hương mật độ rất khó vượt qua 0.8, nhưng là thiên nhiên trầm hương. Riêng là ngược lại cái trầm hương, đại bộ phận cũng có thể chìm tại nước. Cái gọi là trầm hương, tên cũng chính là bởi vậy mà đến. Trầm hương trong cực phẩm lại lấy làm kỳ nam, là trầm hương dầu trơn đi qua biến hóa hình thành. Có kỳ nam địa phương nhất định có trầm hương, nhưng có trầm hương địa phương chưa hẳn có thể sinh ra kỳ nam. Đây chính là một cái khác chi nhánh, mà lại trong này môn đạo quá sâu, liền xem như ta đều không dám tùy tiện đụng vào kỳ nam, là tuyệt đối vô pháp thông qua nhân công thủ đoạn thu hoạch. Chỉ ít hiện tại còn không có khả năng, cho nên một kít nam giá cả cũng là thế nhân chỗ vô pháp tưởng tượng, mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tại hoàng kim đều không đủ. Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm, mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tại hoàng kim, người đùa ta à? Hoàng kim 300 nguyên khoảng chừng một khắc, mấy chục lần chẳng phải là muốn hơn vạn một khắc, vậy nếu là gấp mấy trăm lần đâu? Thạch Lỗi đơn giản khó có thể tưởng tượng. Trên thị trường rất nhiều thương nhân che giấu lương tâm, dùng hết các loại thủ đoạn giả tạo kỳ nam, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người bởi vậy mắc lừa. Khác không nói, chỉ là một điểm, hiện tại trên thị trường cái gọi là kỳ nam bất quá 2-3 ngàn nguyên nhất khác, giá cả cỡ này người trong nghề là biết tuyệt đối không thể có thể mua được kỳ nam. Thạch Lỗi vội vàng tính toán một chính mình tư sản, một tuần 10 vạn liền đã để hắn cảm thấy mình có tiền đến không nên không nên. Thế nhưng là nếu như cầm số tiền này mua kỳ nam, đây chẳng phải là một tuần cũng chỉ có thể mua cái mấy cái khác mà thôi. Nhìn thấy Thạch Lỗi này kinh ngạc không khỏi bộ dáng, nam nhân lại cười cười, cho Thạch Lỗi thêm vào một chén trà mới, chậm rãi nói, tiểu huynh đệ cũng không cần quá kinh ngạc, nếu như ngươi đối đồ chơi văn hóa có hứng thú, tuyệt đối không nên từ trầm hương bắt đầu chơi. Dựa theo ta đề nghị, người tốt nhất trước tiếp xúc một số giá cả khá rẻ gỗ lim. Gỗ lim ta biết, không phải nói gỗ lim đều rất đắt à? Thạch Lỗi chen miệng nói, nam người vẫn là hơi cười một tiếng, nói, gỗ lim sở dĩ tại thế nhân trong ấn tượng đều rất đắt, là bởi vì hai điểm. Thứ nhất, đại đa số người nói gỗ lim thực đều là chỉ gỗ lim đồ dùng trong nhà. Mà cho dù không phải gỗ lim, một bộ toàn mộc gia cỗ cũng phải mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn. Dạng này so sánh, gỗ lim đồ dùng trong nhà một bộ mấy chục vạn giá cả cũng không tính đặc biệt không hợp thói thường. Mà điểm thứ hai đâu? Thế nhân nói chuyện gỗ lim, nghĩ đến chính là SN Hoàng Hoa Lê, Ấn Độ tiểu diệp tử đàn loại hình gỗ lim trong danh quý chủng loại. tự nhiên là dốc lên trong ấn tượng gỗ lim giá trị, mà trên thực tế, gỗ lim tại cổ đại chỉ là hồng sắc gỗ chắc gọi chung. Đến hiện đại, quốc gia vì quy tắc thị trường, đem gỗ lim quy tắc vì hai khoa, năm thuộc, tám loại, 33 loại chân gà mộc cùng các loại axit nhánh các loại đàn mộc. Đều trong này mà trừ thường nói SN Hoàng Hoa Lê cùng Tiểu Diệp Tử Đan. Hắn gỗ lim, làm đồ chơi văn hóa giá cả cũng không tính là quá cao tỉ như châu Phi chân gà mộc. Một cái tay xuyên đa số chỉ ở mấy chục đồng mà thôi. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ. Liều mạng gật đầu, nói, còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Ta thật sự là rốt đặc cán mai, nam nhân khoan hậu cười cười. Nói, đồ chơi văn hóa là từ văn phòng tứ bảo phát triển ra văn kiện đến phòng khí ngoạn. Về sau Phật đạo đồ dùng cũng trong. Các loại chất liệu đều có. Mộc đầu chỉ là bên trong một cái so sánh lớn chi nhánh, cũng chính là những năm này sinh hoạt điều. Kiện tốt, rất nhiều người bắt đầu gửi gắm tình cảm tại các loại khí ngoạn. Mới đem cái này thị trường đồ cổ lại lần nữa phong phú nơi này, tuy nhiên gọi cổ vật đường phố. Thực cũng là đồ chơi văn hóa đường phố. Chính thức năm ngoái đời đồ cổ, trên cơ bản đều qua buổi đấu giá. Ai sẽ bày ở chỗ này bán? Thạch Lỗi chỉ cảm thấy hôm nay được ích lợi không nhỏ. Nhưng là đồ chơi văn hóa hạng mục phụ là cái rất lợi hại bằng đại môn loại. Bên trong liên lụy tới tri thức cũng là hắn không có khả năng trong thời gian ngắn học được hắn. Quan tâm hơn, thực là đồ chơi văn hóa giá cả. Quan hệ này đến hắn tương lai dùng tiền tốc độ, chiếu ngài nói như vậy. Nơi này đồ chơi văn hóa giá cả, trong trình độ cũng rất lớn a. Nam nhân mỉm cười gật đầu, nói, trừ cá biệt cửa hàng, đại đa số cửa hàng đều là yết giá hư cao. Cụ thể khó mà nói. Nhưng nếu như ngươi có hứng thú mua cái hai kiện trở về, muốn nhớ kỹ một điểm, chỉ có sai mua không có sai bán. Vô luận sau cùng giá sau cùng bao nhiêu, ngươi đều khó có khả năng trên tay bọn họ chiếm được tiện nghi. Nội lực có thể đem bọn hắn lợi nhuận không gian áp xúc đến nhỏ nhất thôi. Thạch Lỗi lại nghe ra một điểm khác đồ, vật, liền hỏi, vậy ngài nơi này đâu? Ngài nơi này yết giá trình độ cỡ nào? Nam nhân cười ha ha, lắc đầu nói, ngươi hỏi như vậy, là muốn cho ta đem ngươi đánh đi ra à? Nào có hỏi ngươi ta yết giá trình độ nhiều hay không, may mắn ngươi là hỏi cho ta. Hỏi người khác lời nói, chỉ sợ trở mặt tại chỗ ta tiệm này, tại trên con đường này cũng coi là riêng một ngọn cờ. Không mặc cả cửa hàng, đại khái chỉ lần này một nhà. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đương nhiên cũng không trở thành tin hoàn toàn nam nhân này lời nói. Dù sao hắn cũng là thương nhân, mở tiệm nào có không kiếm tiền. Ngài loại thuyết pháp này, ta ngược lại không dám mua bất kỳ vật gì. Rõ ràng là bị hố, đơn giản là bị hố bao nhiêu mà thôi. Nam nhân lần nữa lắc đầu, cười nói, cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi đối đồ chơi văn hóa hiểu biết. Ngươi tùy tiện đi vào một cửa tiệm, nhìn chúng mỗ cái vật kiện, hoàn toàn không cần để ý yết giá. Người trong lòng mình muốn đối cái này đồ vật có cái cơ bản giá trị phán đoán, sau đó hỏi ý kiến giá. Nếu như đối phương ra giá không ngoại hạng, người liền cùng hắn trả giá. Tận khả năng gần sát trong lòng ngươi giá cả đồ chơi văn hóa loại vật này. Ở mức độ rất lớn là không có chuẩn xác giá cả. Dù sao trên đời này tuyệt đối sẽ không có hai kiện hoàn toàn tương tự vật, có chỉ là gần tương tự mà thôi. Cho nên đồ chơi văn hóa, một theo văn hóa có quan hệ, hai cũng là một cái chơi tâm tính đồng dạng một cái vật kiện. Người khác nhau tâm lý giá trị tiêu chuẩn là khác biệt, cái gọi là trong lòng tốt ưa thích, giá cả liền cao một chút, không thích, giá cả tự nhiên cũng sẽ thấp một số. Ngài ý là nếu như ta muốn mua đồ, mãi mãi cũng không thể tại chủ cửa hàng trước mặt hiển lộ ra ta rất lợi hại ưa thích tâm tính. Nam nhân cười ha ha một tiếng, nói, trẻ con là dễ dạy, đại khái cũng là chuyện như vậy. Bất quá, sở hữu cơ sở đều ở chỗ ngươi muốn đối những vật này có cơ bản hiểu biết. Nếu như ngươi hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng không có cân nhắc tiêu chuẩn. Những gian thương đó không làm thịt ngươi dạng này, Thịt ai? Thạch Lỗi suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nói, ngài nơi này thật xưa nay không mặc cả. Nam nhân mỉm cười không nói huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.